Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 879, chương 880, Lôi Thị Cổ Tộc. Tất cả mọi người tròn trừng mắt, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lúc trước mấy cái Thiên Lan Hoàng Thành thế lực thiên kiêu tiến đến bắt chuyện, đều bị Nam Hoàng thị tộc bà lão đuổi đi. Những thứ này thiên kiêu mặc dù không hơn thần bảng, nhưng tốt xấu tại Tác Tạp Tinh vẫn là có danh tiếng. Tiến lên bắt chuyện, tuy nhiên lại thể diện mất hết. Bây giờ Nam Hoàng thị bà lão lại phụng Nam Hoàng thị thiếu nữ mệnh lệnh, mời một vị lạ lẫm thanh niên cộng đồng liên hoan. Đây quả thực kinh ngạc đến ngây người chung quanh một đám người. Sau đó bọn họ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm được thỉnh mời người. Mảy may nhìn không ra đối phương có cái gì chỗ thần kỳ. Phổ thông tới cực điểm, không biết trên người đối phương nơi nào có điểm nhấp nháy. Để Nam Hoàng thị mỹ nữ lau mắt mà nhìn, từng đạo không che giấu chút nào đố kỵ ánh mắt rơi vào Tự Nhiên trên thân. Như kim nhọn bối thứ, tiếp thu được bốn phía ánh mắt, Tự Nhiên có chút cười khổ sờ mũi một cái. Bà lão trong miệng: "Tiểu thư, cho mời." Vị này tiểu thư khẳng định chỉ là Nam Hoàng Nguyệt, bởi vì trong mấy người này, chính mình chỉ cùng Nam Hoàng Nguyệt từng có gặp mặt. Chính mình giúp Nam Hoàng Nguyệt luyện chế qua hai khỏa chân hồn đan, đồng thời cùng lúc chém giết qua thần bảng đêm thứ năm rất. Xem như cộng đồng tác chiến qua. Đi thôi, đi gặp lão bằng hữu. Tự Nhiên đứng lên, đối với một bên lộ ra cổ quái thần sắc Triệu Mẫn nói ra. Tự Nhiên mang theo Triệu Mẫn đi vào Nam Hoàng Nguyệt một cái bàn này trước mặt. Đối mặt Nam Hoàng thị tộc mấy vị thiếu nữ dò xét ánh mắt, Tự Nhiên nhìn về phía Nam Hoàng Nguyệt, vừa cười vừa nói: "Nam Hoàng tiểu thư, đã lâu không gặp." Sau khi nói xong, Tự Nhiên công khai ngồi ở một bên. "Hì hì, không biết người đang gọi cái kia vị tiểu thư. Chúng ta đều họ Nam Hoàng a." Một vị thiếu nữ khả ái thần sắc đánh giá Tự Nhiên, hì hì cười nói: "Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Mặt đối với thiếu nữ trêu chọc, Tự Nhiên bình tĩnh nói: "Tự Nhiên là Nam Hoàng Nguyệt tiểu thư. Đáng giận, chẳng lẽ trong mắt ngươi chỉ có ta tỷ tỷ không có ta à? Chẳng lẽ ta dài đến không xinh đẹp không?" Vị này thiếu nữ trừng to mắt, tức giận nói ra: "Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đúng, ngươi cùng ta tỷ tỷ quan hệ thế nào? Ngươi cùng ta tỷ tỷ sẽ không phải là loại quan hệ đó đi." Không đợi Tự Nhiên nói chuyện, thiếu nữ này một bộ thần thần bí bí bộ dáng, khụ khụ: "Ta chỉ là gặp qua Nguyệt tiểu thư một mặt mà thôi, có đúng không? Ở nơi nào gặp mặt?" Vị này thiếu nữ tiếp tục hiếu kỳ hỏi. "Tiểu Hy, ngươi tại nói vớ nói vẩn, ta trở về bẩm báo phụ thân, đem ngươi nhốt vào Phượng Hoàng địa ngục bên trong." Cái này thời điểm, Nam Hoàng Nguyệt mở miệng, trong giọng nói lộ ra một cỗ nghiêm túc. Một đôi mắt hạnh trừng lấy thiếu nữ: "Tỷ tỷ, ta sai." Thiếu nữ nhất thời đáng thương kêu thảm thiết nói: "Ngươi theo Bắc Thần Tinh mà đến." Nam Hoàng Nguyệt lấy ra tỷ tỷ uy nghiêm, trấn trụ muội muội Nam Hoàng Hy. Một đôi mắt đẹp rơi vào Tự Nhiên trên thân, nhấp nhô hỏi: "Không phải, ta trực tiếp tới Tác Tạp Tinh." Tự Nhiên nói: "A." Nam Hoàng Nguyệt a một tiếng, tiếp tục nói: "Đúng, Xích Nhật Thần Vương ngày mừng thọ, sau đó ta còn có chuyện làm phiền ngươi." "Ngạch, sẽ không phải là muốn ta luyện đan đi?" Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. "Ừ." Nam Hoàng Nguyệt thần sắc thản nhiên gật đầu. "Đầu tiên nói trước, ta không miễn phí luyện đan." Tự Nhiên vội vàng nói, bởi vì Nam Hoàng Nguyệt để hắn luyện chế đan dược đều là một số cực phẩm đan dược, hao tổn tốn thời gian không nói, còn hao phí tinh lực. "Ta cần thần hỏa." Tự Nhiên nói ra. Nam Hoàng Nguyệt đôi mắt đẹp hơi rủ xuống, thanh âm êm tai mở miệng nói: "Không có vấn đề, quyết định như vậy." "Vị này là..." "Không cho ta giới thiệu một chút không?" Nam Hoàng Nguyệt ánh mắt rơi vào Triệu Mẫn trên thân. Bên cạnh Triệu Mẫn nhất thời có chút khẩn trương lôi kéo Từ Nhiên cổ. Bởi vì Nam Hoàng Nguyệt tự thân để lộ ra một cỗ cao quý khí tức. Giống như là nữ hoàng một dạng. Triệu Mẫn không tự giác có chút khẩn trương. Khụ khụ, ta thê tử, Từ Nhiên vội ho một tiếng. Nam Hoàng Nguyệt ánh mắt quái dị dò xét Từ Nhiên liếc một chút. Mang theo thâm ý nói ra, Từ Huynh vẫn rất bác ái. Lên một lần tại địa cầu, chính mình đi qua nhà hắn, rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần cấp khí tức ba động. Ngày đó cỗ khí tức kia, tuyệt đối không phải trước mắt vị này thiếu nữ. Nam Hoàng Nguyệt thâm ý sâu sắc lời nói, Từ Nhiên đương nhiên nghe hiểu, bất quá giả vờ ngây ngốc. Dùng cơm hoàn tất về sau, Nam Hoàng thị tộc người liền rời đi. Phu quân, người tại sao biết Nam Hoàng thị tộc Nam Hoàng Nguyệt bọn người sau khi đi? Triệu Mẫn nhìn về phía Từ Nhiên hỏi, thế nào, ăn dấm? Từ Nhiên cười tủm tỉm nói ra, hừ, ta mới không ăn dấm. Nếu như muốn ăn dấm lời nói, ta sớm đã bị chua chết. Triệu Mẫn thở phì phì nói ra. Ngạch, Từ Nhiên có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Sau đó mới nhớ tới, Triệu Mẫn cùng Lục Tuyết Kỳ, Lữ gia hai tỷ muội đều biết, không khỏi có chút xấu hổ. Yên tâm đi, ta chỉ là dì Nam Hoàng Nguyệt gặp qua vài lần, không thế nào quen thuộc, Từ Nhiên giải thích nói. A, Triệu Mẫn a một tiếng, không có ở nói chuyện. Đông đông đông, đột nhiên, mặt đất đang rung động, mọi người chung quanh đều cảm giác được rung động mặt đất. Đại địa chấn chiến, trên bầu trời ẩn ẩn có phong lôi chi thanh truyền ra. Trong không khí xuất hiện một cỗ cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác. Đột nhiên, mọi người dường như có điều suy nghĩ một dạng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cửa có một vị anh tuấn phi phàm thanh niên. Hắn thân thể mặc một thân ngân sắc vũ y, quanh thân ẩn ẩn có lôi đình ẩn hiện. Hắn xuất hiện, khiến trong không khí lôi nguyên tố kịch liệt bắt đầu cuồng bạo. Từng bước một, mang theo tuyệt cường áp bách lực, bước vào lầu ba đại sảnh. Lôi vân, thần bảng thứ 13, lôi thị cổ tộc người. Chung quanh có người nhận ra vị này người mặc ngân sắc vũ y thanh niên. Hoảng sợ gọi một câu, lôi thị cổ tộc, tác tạp tinh một đại cổ lão thế lực, mặc dù là gia tộc, nhưng là địa vị giống như thánh địa, bởi vì lôi thị cổ tộc cùng cổ ma tộc một dạng. Trong tộc đều có thiên thần cấp bậc tồn tại, nội tình hùng hậu vô cùng. Lôi thị cổ tộc người trời sinh thân thiện lôi nguyên tố, nắm giữ sức mạnh sấm sét. Lôi thị cổ tộc loại này cổ lão gia tộc, trừ Hắc Long đế quốc bên ngoài, cực ít có người dám trêu chọc bọn hắn. Lôi vân, lôi thị cổ tộc thế hệ trẻ tuổi, thần bảng xếp hạng thứ 13, nắm giữ phi thường cường đại bản nguyên sấm sét chi lực. Lôi vân một đôi con ngươi màu bạc, bên trong lóe ra lôi điện, một cỗ cực kỳ bá đạo khí tức từ trên người hắn phát ra. Lôi vân ánh mắt chuyển một cái, tầm mắt rơi vào Từ Nhiên trên thân, từng bước một hướng Từ Nhiên đi tới. A, ta tốt như nhớ tới đến, lôi vân ái mộ Nam Hoàng thị tộc Nam Hoàng Nguyệt, lôi thị cổ tộc vẫn muốn cùng Nam Hoàng thị tộc quan hệ thông gia. Đáng tiếc bị Nam Hoàng thị tộc cự tuyệt. Lôi vân ưa thích Nam Hoàng Nguyệt, mà lại vô cùng bá đạo. Nếu có nam tử không biết sống chết tiếp cận Nam Hoàng Nguyệt, lôi vân nhất định sẽ xuất thủ. Trước kia không thì có hai người không biết sống chết truy cầu Nam Hoàng Nguyệt, kết quả bị lôi vân đánh sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ha ha, thanh niên này không may, người chung quanh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Cười ha hả đàm luận, lần này nhìn hướng người nào đó ánh mắt, không còn là hâm mộ đố kỵ, mà chính là mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Từ Nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ băng lãnh ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nhướng mày, quay đầu,